Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, thú thần tinh huyết. Tần Tần khổ khổ đánh nửa ngày, tiêu hao một viên chân quý thiên lôi hỏa thần tinh, thế mà còn người khác hái được quả đào. Otto hai mắt đỏ bừng, hướng bốn phía phát ra gầm thét, giận không kềm được. Thiên lôi hỏa thần tinh a, kia là liệt trảo vương nhất thời cao hứng đưa tặng cho hắn bảo mệnh bảo vật. Liền ngay cả hắn thân đệ đệ Oka, cũng chỉ là có được một cái trung đẳng linh cấp bảo mệnh bùa hộ mệnh. Có thể nghĩ, cái này linh cấp đỉnh phong thiên lôi hỏa thần tinh là bực nào chân quý. Nhưng bây giờ, mình nỗ lực to lớn đại giới, muốn cướp giết thú tộc sứ giả, thế mà bị người nhặt được một cái đại lậu, từ dưới tay của hắn bị người sớm đánh giết, ngay cả thú thần tinh huyết cũng bị người cướp đi, đây là hắn sỉ nhục. Bên cạnh, cái khác thanh niên thiên tài cũng nhao nhao giận dữ, sắc mặt hết sức khó coi. Không tốt, cái khác thú tộc đến, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Fujushi nhìn về phía ngoài dãy núi mặt kia chính bay lượn mà đến số lớn thú tộc. Biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, Otto trong lòng giật mình, từ nổi giận trạng thái bên trong thoát khỏi ra. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, kia thú thần sơn mạch bên ngoài, từng cái dữ tợn thú tộc đang từ hai ngọn núi bên ngoài lao vùn vụt tới. Tốc độ kinh người. Chỉ là trong chớp mắt liền chỉ cách bọn họ không đủ mấy ngàn mét xa. Đi mau, Otto sắc mặt vi kinh, cưỡi lên liệt hỏa hùng sư, hét lớn một tiếng, hướng khác một bên chạy như điên. Tại phía sau hắn, 10 cái thanh niên thiên tài nhao nhao kinh hoàng rời đi. Không bao lâu, qua không đến một phút, oanh, oanh, oanh, số lớn thú tộc tinh nhuệ đuổi tới. Những này tinh nhuệ khoảng chừng trên 100 tên nhiều, đại bộ phận là tinh linh cấp, số ít nguyệt phách cấp cầm đầu, lang tộc, điêu tộc, viên hầu tộc, chó tộc, các loại chủng tộc xen lẫn cùng một chỗ, thanh thế hạo đáng. Mấy hơi về sau, những này thú tộc tinh nhuệ phát hiện băng viên tộc viên minh thi thể. Tại trên người của nó, thú thần tinh huyết đã sớm bị cướp đi. Rồi sau đó, 10 cái thú tộc sứ giả tiểu đội chân cụt tay đứt bị phát hiện. Ngao, giống, những này thú tộc tinh nhuệ phát ra gầm thét thanh âm. Tại vùng núi này bên trong tiếng vọng không dứt, đây là cực kỳ rõ ràng nhân loại tác phong. Cướp giết thú tộc sứ giả tiểu đội, cướp đoạt thú thần tinh huyết. Trên thực tế, tại cái này trên 100 năm thời gian bên trong, nhân tộc cùng thú tộc không ngừng phát sinh phân tranh, vừa có di tích mở ra, chính là nhân tộc cùng thú tộc giao chiến, nhân tộc cướp đoạt thú thần tinh huyết, dám giết ta băng viên tộc, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Trong thú tộc, một cái nguyệt phách cấp băng viên tộc thú tộc nổi giận, ngửa mặt lên trời gào to, bọn hắn còn không có chạy xa. Truy! Mấy cái khác nguyệt phách cấp thú tộc cảm ứng một chút, giống to, đồng thời mệnh lệnh thú tộc hướng Otto bọn người rời đi phương hướng truy sát mà đi. Lập tức, trùng trùng điệp điệp trên 100 tên thú tộc tinh nhuệ gầm thét chạy như điên. Thú thần sơn mạch phía đông, Lâm Duệ cùng A Băng cưỡi trên người tiểu ngân, không ngừng hướng ra phía ngoài lao đi. Không bao lâu, hắn đi vào một cái xanh tươi dãy núi phía trước, vùng núi này toàn thân hất lên màu xanh cổ thụ, mỗi một khỏa đều có cao mấy chục mét lớn. Thú thần tinh huyết, tìm được một cái yên lặng địa điểm, Lâm Duệ đem kia băng viên tộc trên thân điều tra được đến xích hồng sắc tảng đá đem ra. Trong lòng phanh phanh nhảy lên, cái này không đáng chú ý xích hồng tảng đá. Bên trong chứa đương nhiên đó là yêu thú giới kỳ chân thú thần tinh huyết. Lâm Duệ khoanh chân ngồi chung một chỗ tảng đá xanh bên trên. Đem xích hồng sắc tảng đá đặt ở trong tay. Thể nội linh tính chậm rãi quán chú đến bên trong. Từ từ, kia xích hồng tảng đá bộc phát ra nồng đậm hồng quang. Bên ngoài tràn đầy đánh bóng, cảm nhận hòn đá chậm rãi hòa tan. Lộ ra bên trong tinh hồng ướt át huyết dịch. Huyết dịch này đồng dạng nổ bắn ra xích hồng quang mang. Tinh hồng bên trong mang theo một chút xíu kim sắc quang mang. Một mùi thơm phát ra. Lâm Duệ trong tay từng giọt huyết dịch bị linh tính bao vây lấy, biến thành một đoàn tươi sống tràn đầy sinh mệnh lực huyết dịch. Màu đỏ cùng kim sắc xen lẫn, lộ ra lộng lẫy yêu kiều. Vẻn vẹn ngửi được cái này thú thần tinh huyết khí tức, Lâm Duệ liền cảm giác mừng rỡ. Nhục thân bên trong không ngừng phát ra vẻ khát vọng, phảng phất một người đói bụng khoảng chừng 5-6 ngày, chợt thấy một bàn bày đầy thức ăn ngon san yến. Ô, Tiểu Ngân từ phía sau xoay quanh tới, trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, trong tay thú thần tinh huyết nhìn. Một bộ 10 phần khát vọng biểu lộ. Ây, Lâm Duệ ngẩn ngơ, theo sau khẽ cười một tiếng, cong ngón búng ra, đem một giọt thú thần tinh huyết nhỏ vào trong miệng của nó. Lâm Duệ, ta cũng phải. A Băng con mắt ba ba nhìn xem hắn, nhìn một chút trong tay thú thần tinh huyết, khoảng chừng 10 giọt tả hữu. Lâm Duệ đem một giọt thú thần tinh huyết cẩn thận nhỏ xuống tại trong tay nàng. A Băng trong tay tản mát ra một cỗ cực hạn nồng đậm băng linh lực, đem giọt kia thú thần tinh huyết bao trùm, theo sau đầu nhập trong miệng. Ầm ầm, Tiểu Ngân trong thân thể truyền đến tiếng oanh minh, nhục thân của nó không ngừng tăng vọt, co vào, tăng vọt, dần dần, thân thể nó bên trong khí tức không ngừng tăng vọt, nhục thân của nó phát sinh thuế biến, đen nhánh lân giáp trở nên càng thêm mạnh mẽ, một chút xíu rụng xuống, tại thể nội thú thần tinh huyết lực lượng thần bí hạ, một lần nữa mọc ra lân giáp càng thêm thô lệ mạnh mẽ, hình thể của nó tăng trưởng. Mà A Băng động tĩnh bên này liền càng nhỏ hơn rất nhiều. Nàng toàn thân bao vây lấy băng linh lực, uốn lượn lấy thân thể của nàng, đưa nàng cả người đông kết ở bên trong. Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, thủ vệ A Băng cùng Tiểu Ngân, phòng ngừa bọn hắn bị quái vật hoặc là nhân loại công kích. 2 giờ sau, ầm ầm, như là sấm rền thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Duệ mở to mắt, hướng cách đó không xa Tiểu Ngân nhìn lại. Bùm bùm, một đầu to lớn hắc xà trên mặt đất bò lổm ngổm. Xanh thảm lôi linh lực ở phía trên bộc phát, thỉnh thoảng thay đổi thành từng đầu lôi xà. Tiểu Ngân thân thể tại thú thần tinh huyết duy trì dưới, từ lúc đầu 20 mấy mét, tăng vọt đến 40-50 mét. Thân thể cao lớn bên trên từng khối lân giáp, mỗi một khối đều có chậu nước lớn nhỏ. Trên trán ngân sắc độc giác lôi quang lấp lánh, băng lãnh dựng thẳng đồng khiến nhân sinh sợ. Tại miệng rắn bên trong, 2 cây sắc bén tràn đầy độc tính răng trần trụi ra. Giống, Tiểu Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, khác biệt với dĩ vãng Tê Minh Thanh. Một tiếng này gầm thét cực kỳ vang dội. Một nháy mắt, phương viên ngàn mét bên trong quái vật nhao nhao run rẩy một chút. Cảm ứng được đến từ cao vị giai sinh mệnh uy áp, không khỏi nằm sấp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Một đầu ngay tại bắt giết linh dương hổ quái, bỗng nhiên tại không trung cứng ngắc rớt xuống, run lẩy bẩy. Đồng dạng, kia trở về từ cõi chết linh dương cũng nằm dạp trên mặt đất. Qua không lâu, cỗ uy áp này biến mất không thấy gì nữa. Lộng xoạt, Tiểu Ngân trên thân thể phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Nó ra rắn không ngừng thuế biến, bắt đầu lột xác. Không bao lâu, một cái khoảng chừng 40-50 mét khổng lồ ra rắn thuế ra. Tân sinh Tiểu Ngân khí tức càng thêm dày hơn nặng, lôi điện quấn quanh ở thân thể của nó bên ngoài, lộ ra 10 phần thần dị. Thuế biến. Lâm Duệ nhìn xem Tiểu Ngân thuế biến, không khỏi đại hỉ. Tất cả xa loại, trực tiếp nhất trưởng thành phương thức, chính là lột xác. Mỗi lột xác một lần, liền đại biểu lấy hình thể, lực lượng, phòng ngự, tốc độ chờ cái phương diện tăng trưởng. Tiểu ngân hình thể chính là một cái biểu hiện, lúc này nó nhục thân lực lượng trở nên 10 phần khủng bố. T. Tiểu ngân mừng rỡ nhìn xem mình thuế biến, phát ra vui sướng thanh âm, dùng khổng lồ đầu rắn cọ sát Lâm Duệ, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Lâm Duệ suýt nữa bị tiểu ngân cái này quái vật khổng lồ thể nội truyền đến lực lượng kinh khủng cho gọ ngược lại, không khỏi cười khổ một tiếng, sờ lên nó băng lãnh đầu rắn. Qua không lâu, A Băng đồng dạng tỉnh lại. A Băng biến hóa rất nhỏ, Lâm Duệ thậm chí không cảm giác được biến hóa của nàng. Chỉ là thể nội linh tính mạnh mẽ mấy phần, từ lúc đầu tinh linh thất bát phẩm dáng vẻ, đạt đến tinh linh cấp cực hạn đỉnh phong. Cái này tấn thăng tốc độ để Lâm Duệ cười khổ không thôi. Phần này vượt qua lẽ thường thiên tư, để Lâm Duệ cái này được xưng là thiên tài trong lòng người đều có chút khô được hoảng. So sánh A Bang, bản thể của hắn thiên phú lộ ra rất bình thường. Thú thần tinh huyết, tăng cường nhục thân chí bảo. Lâm Duệ đem còn lại 8 giọt thú thần tinh huyết thu nhập trong nạp giới. Giờ phút này, xuất ra một giọt, trong lòng bành bái không thôi. Cái này thú thần tinh huyết không thể bại lộ tại không khí. Như thế sẽ tạo thành linh lực phạm vi lớn trôi qua. Phải dùng tinh linh bao khỏa, mới có thể bảo trì linh tính không tiêu tan. Đen nhánh ám linh tính bên trong, một giọt tinh hồng như là huyết ngọc tinh huyết lấp lánh. Một chút xíu kim quang thỉnh thoảng lắc lư, suy nghĩ khẽ động, Lâm Duệ đem giọt này chân quý thú thần tinh huyết ăn vào. Ầm ầm, đầu một trận bắn nổ thanh âm vang lên, cái này thú thần tinh huyết chảy vào trong miệng. Lập tức liền biến thành khổng lồ lực lượng thần bí tiến vào trong kinh mạch. Dọc theo toàn thân kinh mạch, khiếu huyệt không ngừng lưu chuyển, huyết nhục của hắn, gân mạch, xương cốt phát ra lộng lộng tiếng vang, làn da tầng ngoài như là trương nhà tắm hơi bình thường xích hồng. Từng giọt mồ hôi từ toàn thân rơi xuống, Ngô, Lâm Duệ phát ra một tiếng vang trầm. Cảm thấy thể nội một trận nhói nhói, thú thần tinh huyết lực lượng thần bí không ngừng cải tạo nhục thể của hắn. Đương đương đương, trong cơ thể của hắn phát ra liên miên bất tuyệt đỉnh minh thanh âm. Trừ ngự linh sư cái này chủ lưu bên ngoài, còn có một loại người tu luyện, tên là luyện thể sĩ. Bọn hắn nhục thân vô địch, chuyên tu, không tu linh sủng, cận chiến thủ đoạn 10 phần cương mãnh. Mà căn cứ luyện thể sĩ nhục thân phân chia, lấy đỉnh vì cảnh giới, một đỉnh đến cửu đỉnh. Lúc trước, Lâm Duệ, Hắc Hổ luyện thể quyết, đột phá đến đệ tam trọng, liền tương đương với thứ tư đỉnh cấp độ. Giờ phút này, theo Lâm Duệ nhục thân lực lượng tăng lên điên cuồng, nhục thể của hắn đỉnh giai cũng tại tấn thăng. Đương đương tiếng vang vang lên, khoảng chừng 5 âm thanh. Nhục thân 5 đỉnh, hắn lực lượng không ngừng đề cao, từ 10000 cây di, đến 12000 cây di, 15000 cây di, 20000 cây di, tăng lên tới 20000 cây di còn đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng nhất, 30000 cây di, lực lượng nháy mắt tăng vọt 3 lần, tăng lên 2 lần nhiều. Sau một khắc, Lâm Duệ cảm thấy thể nội kia cỗ thú thần tinh huyết lực lượng thần bí bắt đầu có chút đè nén không? Được, quá mức lực lượng cuồng bạo để hắn toàn thân nhói nhói không thôi. Thú thần tinh huyết bên trong lực lượng quá mức hùng hậu. Lâm Duệ không giống như tiểu ngân có được thân thể cao lớn, có thể không ngừng tiêu hóa, cũng không giống như A Băng, như là hang không đáy thôn tính. Lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng, còn chưa đủ lấy tiêu mất cái này lực lượng khổng lồ. Giống, Lâm Duệ phát ra trầm thấp tiếng giống, trong thân thể cảm giác đau để hắn không đè nén được đau kêu thành tiếng. Nhục thể của hắn tăng vọt, từng sợi hắc sắc quang mang không ngừng nổ bắn ra mà ra. Xen lẫn xích hồng lấp lánh, một mau mau như là thép nước, nước thép đổ vào chặt chẽ cơ bắp kéo căng. Oanh, đấm ra một quyền, nháy mắt, một đầu linh tính tạo thành hung mãnh hắc hổ rất sống động nhảy ra đi. Đem mười mấy khỏa đại thụ đánh nát, dư uy tại mười mấy hơi thở sau mới dần dần tiêu tán không gặp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.